Trọng sinh về năm kiến nguyên thứ tư, chương 58, góc truyện audio.com, dẫn theo Việt Thanh Phong, thêm hai người thân cận là Vân Hành và Mông Dư trước khi đi lại ngoại lệ tìm đến Công Thâu Văn Nguyệt và Trần Ngọc Châu còn trong cung. Chu Sảo Hân dẫn mọi người trong đêm đó đến biệt viện Vô Sơn ở ngoại ô, đây là lần thứ hai Việt Thanh Phong đến Vô Sơn biệt viện, chỉ là càng đến gần nơi đó Việt Thanh Phong liền cảm giác cả người hoàn toàn thả lỏng. Ta muốn ở tại Thính Vũ Hiên, lần này ta nhất định phải chờ đi lên đỉnh Vu Sơn, ta còn muốn lên Phượng Hoàng Nhai nữa. Hai người vừa mới xuống xe ngựa, Việt Thanh Phong liền xoay người đột nhiên tuyên bố. Chúng ta đi đến Thính Vũ Hiên, sau đó sáng sớm ngày mai dậy lên Phượng Hoàng Nhai. Trong mắt hàm ý cười nhìn Việt Thanh Phong, Chu Sảo Hân trực tiếp tiến lên đỡ cánh tay phải Việt. Thanh Phong cười nói, tỷ tỷ còn nhớ trước kia Sảo Hân ở nơi này từng nói gì với nàng không? Tiền phương chính là Thính Vũ Hiên, dẫy khỏi Chu Sảo Hân, Việt Thanh Phong rảo bước lên Thủy Đình, một bên nhìn cảnh sắc mê người của Thủy Đình, một bên nâng tay vuốt ve một đám tóc dài trước ngực cúi đầu làm bộ như không biết, đều đã là chuyện vài năm trước, giờ nữ hoàng hỏi Thanh Phong như vậy kia thật làm Thanh Phong khó xử. Nghe xưng hô của nàng, Chu Sảo Hân cười không nói cũng không làm khó xử nàng nữa. Vô Sơn biệt viện trước kia là nơi duy nhất chân chính thuộc về Chu Sảo Hân nàng, mà Thính Vũ Hiên ở trong biệt viện lại là nơi trước kia nàng tự mình hạ lệnh xây nên. Ngày ấy khi tuổi còn nhỏ nàng vẫn luôn vọng tưởng tương lai nếu có người mình tâm ái sẽ đưa người ấy vĩnh viễn sinh hoạt ở trong Thủy Đình này. Nhưng nay toàn, bộ Đại Chu đều là của nàng, chỉ cần người trong lòng vẫn ở bên cạnh nàng làm sao cưỡng cầu gì nữa. Ngẩng đầu nhìn phía trước thấy Việt Thanh Phong đã đến Thủy Đình, đang đỡ lấy thạch trụ của đình vẫn không khóc nhích nhìn về phía mình. Nhìn Việt Thanh Phong bởi vì thân thể hư nhược mà hiển lộ rõ ràng hơn một tia quyến rũ. Trông nàng ấy lại nhớ tới dĩ vãng, Chu Sảo Hân bất giác cúi đầu lộ ra một tia cười. Tăng nhanh cước bộ tiến lên, giờ khắc này Chu Sảo Hân thật sự cảm thấy huynh trưởng của mình trở về rất đúng lúc. Nhìn nữ hoàng và quận chúa đang ngồi bên cạnh Thủy Đình ở đằng trước chỉ xuống mặt nước vui cười ngoạn nháo. Tuy đã biết quan hệ của nữ hoàng và Việt Thanh Phong, nhưng đến khi tận mắt chân thật thật chứng kiến hết thảy không chút cố kỵ giữa hai người Công Thâu Văn Nguyệt bị bất ngờ ngoài. Ý muốn đưa đến nơi này lại vẫn nhịn không được kinh ngạc. Không cần dùng ánh mắt đó nhìn hai người bọn họ, nữ hoàng và quận chúa đã sớm kết tóc bái đường từ năm kiến nguyên thứ tư rồi. Nếu luật pháp Đại Chu có thể cho phép nữ hoàng thành thân kia Việt đại nhân ở đằng trước khẳng định là người duy nhất có thể đứng bên người nữ hoàng. Nhớ lại năm kiến nguyên thứ tư ấy mình lén lút đi theo Việt Thanh Phong, thấy nàng một thân hồng y mỉm cười ôm nữ hoàng, Trần Ngọc Châu bất giác có chút hoảng hốt. Trần Hàn Lâm nói như vậy có phải cũng giống nữ hoàng có quan hệ không bình thường với Việt đại nhân không? Cũng chẳng trách nàng sẽ nghĩ nhiều, lần này nữ quan mà nữ hoàng đưa theo ra ngoài chỉ có hai người bọn họ. Phụ thân của nàng là hộ bộ thượng thư hơn nữa nàng và Việt Thanh Phong có quan hệ không tệ lắm, bị ngoài ý. Muốn đưa theo tới nơi này tuy nói bất ngờ, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Trần Ngọc Châu người này, nàng cũng vừa rồi ở trong xe ngựa mới biết được trong số nữ quan ở trong triều có một người như thế, khiến nàng không thể không nghĩ nhiều. Cười nhẹ, không muốn nhắc tới chuyện mình vốn là nhất mạch của trưởng công chúa chính là sau lại bởi vì không làm tròn chức trách bảo hộ giám thị Việt Thanh Phong cho nên bị trưởng công chúa lúc còn trẻ coi là quân cờ bỏ ở viện Hàn Lâm, một thời gian dài cũng chỉ là một cửu phẩm khổng mục. Thẳng đến sau nữ hoàng bệ hạ đăng cơ, ngoài ý muốn nhớ tới Trần Ngọc Châu, nàng mới hai năm sau đó một lần nữa được trọng dụng mới từng bước một trở thành Hàn Lâm viện phó viện sĩ. Biết lần này nữ hoàng nhớ tới mà dẫn mình theo, khẳng định là vì trước kia. Nàng có quan hệ cũng không tệ lắm với Việt Thanh Phong. Ngẫm nghĩ quay đầu nhìn xá nhân mới 16 tuổi non nớt trước mặt Trần Ngọc Châu ngoài ý muốn còn thật sự nói, trước kia ta cùng quận chúa quan hệ không tệ, nữ hoàng dẫn ta theo không thể nghi ngờ đó là vì để quận chúa vui lòng. Cho nên làm tiền bối ta xin khuyên ngươi một câu, có thể làm cho quận chúa vui vẻ là tốt nhất. Nhưng nếu không thể khiến nàng vui, trăm ngàn lần cũng đừng khiến nàng khó chịu. Tính cách của nàng ấy quá cực đoan, không nói chúng ta mà ngay cả nữ hoàng cũng không đoán ra giây tiếp theo nàng ấy sẽ có phản ứng gì, cho nên vì mạng nhỏ của mình vẫn thỉnh ngươi nên tự trọng thì tốt hơn. Sắc mặt vừa rồi mang ý cười lập tức trở nên cực độ khó coi, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Công Thâu Văn Nguyệt nhỏ giọng hờ hững nói, Trần Hàn Lâm đang. Nói gì hạ quan không hiểu, ngươi và ta đều nhận ân điển của nữ hoàng, đặc biệt được ban thưởng đi theo nữ hoàng ra ngoài ta chỉ biết điểm ấy. Còn thỉnh Hàn Lâm ăn nói cẩn thận. Cười nhẹ, không nói thêm gì, ngẩng đầu liếc nhìn tiền phương một cái, Trần Ngọc Châu liền chuyển thân rời đi. Thính Vũ Hiên kia nghe nói ngay cả thiếp thân tùy tùng của nữ hoàng trước kia là Vân Tranh và Vân Hành cũng rất ít khi đến, chính mình vẫn nên tự hiểu lấy không cần dừng lại quá lâu thì hơn. Thời gian ở biệt viện trôi qua mau dị thường, Việt Thanh Phong tựa hồ cảm thấy nàng chỉ nhắm mắt lại rồi mở ra là đã trôi qua một đêm. Thanh Phong, nếu không chúng ta ngủ tiếp đi, chờ trời sáng lại đi Phượng Hoàng Nhai cũng không muộn. Mơ mơ màng màng chảy xuôi bên tai tiếng thì thầm khe khẽ của Chu Sảo Hân, lắc lắc đầu cố gắng làm cho mình thanh tỉnh. Một chút, Việt Thanh Phong nghiêng đầu tựa lên vai thanh âm kia kiên quyết nói, không được, lần này ta nhất định phải lên trên đó. Trong lòng bất đắc dĩ, thấy nàng tuy nói đến thế nhưng vẫn nhắm hai mắt cúi đầu trầm tư một chút, Chu Sảo Hân đột nhiên nghiêng người qua, sau đó cúi đầu ngậm đôi môi người kia. Hai mắt đang nhắm nhẹ nhàng chớp động, Việt Thanh Phong chậm rãi nâng hai tay lên ôm lấy Chu Sảo Hân. Hai người gắn bó gắt gao cùng một chỗ như môi với răng, mặc dù từ khi gặp lại vì thân thể của Việt Thanh Phong nên cơ hội hai người thân mật khăng khít rất ít, nhưng mặc dù chỉ có vài lần cơ hội, Việt Thanh Phong lại tựa hồ đã sớm có thói quen ở gần nhau. Hồ hấp dần dần nặng nề, bên tai nghe tiếng hít thở trầm trọng của người mình yêu, thân mình lại bị nàng áp phía trên. Mặc dù biết ước nguyện ban đầu của nàng ấy chỉ là muốn cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại, mặc dù biết tiếp theo việc các nàng cần làm là mau chóng dậy. Nhưng đột nhiên cảm giác kích động dị thường, trong lòng vừa động, Việt Thanh Phong đột nhiên dùng sức lập tức đem Chu Sảo Hân vốn ở trên mình lật xuống đè lên. Tì tì, có chút bất ngờ Chu Sảo Hân nhướn mày, trong mắt chất chứa kinh ngạc. Nhẹ nhàng di động thân mình từng chút một áp xuống, từng chút hoàn toàn nằm trên người Chu Sảo Hân, Việt Thanh Phong cúi đầu hạ giọng khàn khàn nói, Sảo Hân ta nghĩ. Tì tì, làm sao vậy? Nghĩ muốn gì nào? Trong mắt liêu quang phi vũ, Chu Sảo Hân một tay nửa chống thân thể, một tay nhẹ nhàng vuốt ve 3000 tóc đen mềm mại phi tán của Việt Thanh Phong. Cúi đầu bình tĩnh nhìn người dưới thân dưới ánh nến nơi hàng hiên nhẹ nhàng chớp động, nhớ lại những gì đã trải qua. Nghĩ đến tình yêu cũng như nỗi vấn vương quyến luyến dành cho nữ tử đối diện, Việt Thanh Phong rốt cục thổ lộ, ta nghĩ muốn vĩnh viễn đều như vậy, muốn đời này đều ở bên cạnh Chu Sảo Hân. Nghĩ ta cũng nghĩ ôm Sảo Hân. Sẽ, biết nàng lại miên man suy nghĩ quay người lập tức đem Việt Thanh Phong vừa mới ở trên người mình lại một lần nữa đè xuống. Từ trên cao nhìn xuống nàng bên dưới, đưa tay chậm rãi kéo mái tóc vừa rồi mình đã vấn lên. Với tay sờ bên hông mình từng chút một rút ra đai lưng màu đen vừa rồi đã bị Việt Thanh Phong cởi bỏ. Hơi cúi người xuống vén những lọn tóc phủ trên trán Việt Thanh Phong, dùng sức hôn lên thái dương nàng, nhìn dấu vết dưới bóng trúc quang biến thành rõ rệt dị thường, Chu Sảo Hân trầm giọng nói từng chữ ta cho phép nàng, tỷ tỷ, Sảo Hân cho phép nàng cả đời này ở lại bên cạnh ta. Chỉ cần nàng có thể, vẫn ở lại bên cạnh ta, cái gì ta cũng đều sẽ hứa với nàng. Sảo Hân, hai mắt lập tức cong lên, kìm lòng không đậu đem tay luồn vào trong y phục nàng. Khẽ thở dài có điểm cảm động, cũng có chút mờ mịt nhàn nhạt. Ngẩng đầu nhìn người kia, Việt Thanh Phong chỉ có thể cam đoan nói, Sảo Hân ta sẽ ở lại cạnh nàng, sẽ vĩnh viễn đều đi theo Sảo Hân, hai chúng ta đời này cũng sẽ không phân khai nữa. Sinh đồng khâm tử đồng quách, Chu Sảo Hân đột nhiên dị thường nghiêm túc nói, khâm chăn gối, quách quan tài, di ti. Sống thì cùng chung chăn gối, chết thì chôn cùng một quan tài. Đôi mắt lập tức trở nên mông mông lung lung, bàn tay nguyên bản đặt trước ngực Chu Sảo Hân lập tức khựng lại, chậm rãi thu hồi. Trầm mặc hồi lâu, khi cảm giác trái tim mình càng đập lợi hại, cảm giác sâu trong nội tâm tràn đầy lo lắng cùng men say. Nhẹ nhàng nâng, mi, ngẩng đầu nhìn Chu Sảo Hân đã chậm rãi ngồi thẳng dậy lại vẫn không nhúc nhích nhìn mình. Nhìn sự nghiêm túc chân thành trong mắt nàng ấy, nghe tiếng tim đập cùng hô hấp của đối phương bên tai, Việt Thanh Phong rốt cục nhẹ nhàng gật gật đầu. Tỷ tỷ nàng là, tưởng mình nhìn lầm rồi, Chu Sảo Hân đè thấp thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng muốn xác nhận lại. Nghiêng đầu hơi liếc mắt nhìn nàng, Việt Thanh Phong nhìn y sam hai người đan vào nhau cùng một chỗ, nhìn tử sắc y sam phủ lên y bào nguyệt bạch của mình, nhìn hoa văn y hệt nhau trên y phục của mình và người kia, Việt Thanh Phong ôn nhu chân thành tha thiết nói, sinh đồng khâm tử đồng quách. Thanh Phong nhớ kỹ, sẽ nhớ kỹ cả đời, nhất định sẽ làm như Sảo Hân nguyện. Mặc dù cảm thấy lời thề này có điểm đẹp đẽ tới mức không quá chân thật nhưng Việt Thanh Phong giờ khắc này lại đột nhiên rất tin tưởng không nghi ngờ. Nàng yêu Chu Sảo Hân, tình yêu đó kỳ thật cũng không quá thuần túy. Là cảm kích, cảm động, nhớ nhung, tham luyến, áy náy, có khi ngay cả bản thân nàng cũng mơ hồ. Nhưng mặc kệ là dạng gì đi nữa, mặc kệ đời này bổn ý của mình tìm tới nàng ấy là muốn báo ân hay là áy náy. Nhưng ít nhất sau đó nàng hiểu được vì người ấy, vì Chu Sảo Hân thì chẳng sợ dù cho muốn nàng ngay tức khắc chết đi nàng cũng cam nguyện. Cho nên giờ khắc này, có thể có được tình yêu sâu đậm của người ấy như thế, nàng làm sao có thể để người đó không vui hay đau lòng. Mặc dù đã hơi trễ, nhưng sau nửa canh giờ Chu Sảo Hân cùng Việt Thanh Phong vẫn rốt cục ăn mặc chỉnh tề song song đi ra khỏi thính Vũ Hiên. Hai người ở dưới ánh mắt chúng tùy tùng hầu cận nhìn nhau mỉm cười chăm chú, rồi hai tay nắm chặt cùng đi. Về hướng Vô Sơn, đêm qua ánh trăng sáng tỏ, gió mát trăng thanh, các nàng tin tưởng sáng sớm hôm nay thời tiết nhất định vô cùng tốt, cho nên lần này bọn họ nhất định sẽ được đền bù mong muốn, ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc huyễn lệ trên Phượng Hoàng Nhai trên đỉnh Vô Sơn. Cảnh mặt trời mọc trên Phượng Hoàng Nhai quả nhiên mỹ lệ như họa. Việt Thanh Phong ngơ ngác đứng đó, nhìn Chu Sảo Hân đứng cạnh mình giống kiếp trước, nàng cơ hồ có ảo giác như đang trong giấc mộng. Nghĩ lại kiếp trước cũng vào một sáng sớm như vậy, nàng ấy cũng như thế lẳng lặng đứng bên cạnh cùng mình, Việt Thanh Phong liền có cảm giác kỳ thật thượng thiên đối xử với mình vẫn tốt lắm. Nhẹ nhàng nghiêng người, khi Chu Sảo Hân đắm chìm trong mỹ cảnh trước mặt, Việt Thanh Phong nhẹ nhàng tựa vào phía sau thân thể người kia chậm rãi ôm chặt lấy Chu Sảo Hân, lúc này đây nàng cảm kích trời xanh, cảm kích thượng thiên đã để cho nàng có một người khiến nàng phóng tâm mà yêu đến thế. Rất đẹp phải không? Quay đầu nhìn nàng, Chu Sảo Hân nhẹ nhàng tựa vào vòng tay ấm áp kia chậm rãi vuốt ve ngón tay hơi lành lạnh của nàng, nhẹ giọng dò hỏi. Rất đẹp, vươn 10 ngón tay cùng nàng ấy 10 ngón tương khấu, Việt Thanh Phong gật đầu tha thiết nói. Nhất định phải lên Phượng Hoàng Nhai trên Vô Sơn, nhất định phải xem cảnh mặt trời mọc trên Phượng Hoàng Nhai, nếu nói đó là một tâm nguyện nho nhỏ của Việt Thanh Phong, chẳng bằng nói đó là một chấp niệm trong lòng mà nàng vĩnh viễn không quên được. Đời trước chính là tại nơi này, nàng lần đầu tiên cảm giác kỳ thật không có trượng phu của mình thì nàng cũng có thể thực vui vẻ. Cũng chính tại nơi đây, nàng lần đầu tiên phát hiện nguyên lai. Trưởng công chúa mà nàng vẫn kiêng kỵ oán hận kỳ thật cũng không độc ác bá đạo như nàng tưởng tượng. Cũng vì có sự phát hiện này, cho nên nàng mới dám hái quả dại trên cây, không chút cố kỵ ném nàng ấy. Cũng chính vì chuyến đi Vô Sơn này, nàng mới chậm rãi phai nhạt lòng oán hận với Chu Sảo Hân, từ coi người đó là tỉ muội của mình, là người nhà của mình. Vận mệnh trêu ngươi, đời này nàng ngay từ ban đầu liền không muốn liên quan gì với nàng ấy, nhưng lão thiên lại mở một cái thiên đại vui đùa với nàng. Nhưng mặc kệ là gì đi nữa, ít nhất giờ khắc này nàng thực sự vui vẻ thỏa mãn. Khoảng cách thời gian Tây Vệ bất ngờ tập kích còn một năm, mà nay Trung Khiêm Đức đã không còn nữa, trong triều cũng không còn tên hoạn quan quyền quý yêu thích tiền vật thích đến không để ý đến an nguy quốc gia. Dưới tình huống như vậy, hơn nữa có sự cố gắng của Chu Sảo Hân, các nàng hẳn sẽ không lại phải đối mặt với sự khó khăn khổ sở kiếp trước. Sảo Hân, chúng ta đi biên tái, đi xem phong cảnh nơi tái ngoại được không? Nhất quốc chi chủ có thể có cơ hội tùy ý xuất cung, đó cơ hồ là chuyện hiếm vô cùng. Biết nàng ấy có thể dẫn mình xuất cung hoàn toàn là vì mình, nhưng thật sự không muốn buông tha cho cơ hội lần này, cho nên Việt Thanh Phong muốn quý trọng cơ hội hiếm hoi này để đi thám thính vệ quốc một chút, nhất cử lưỡng tiện. Cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu được ý tưởng của Việt Thanh Phong, nâng tay phải mà hai người đang cùng nắm chặt lên, nhẹ nhàng kề bên môi hôn xuống, Chu Sảo Hân cười khẽ nói tốt. Đầu mùa đông tuy mặt trời đã mọc nhưng dù sao cũng không phải quá nóng, cho nên sau khi tựa lên người Việt Thanh Phong, Chu Sảo Hân liền lật tay kéo nàng. Qua, đem nàng giấu dưới phi phong của mình, biết cơ hội khó có được cho nên mặc dù bầu trời trước mặt đã dần dần sáng lên, nhưng Chu Sảo Hân và Việt Thanh Phong đều luyến tiếc cứ thế rời đi. Biết thời gian rất nhiều cho nên hai người bọn họ liền cố ý lãng quên thời gian, gắt gao ôm nhau hưởng thụ quãng thời gian tốt đẹp khó có được này. Thật tốt, Trần Ngọc Châu đứng một đầu nhịn không được cảm thán, biết nàng ám chỉ nữ hoàng và Việt Thanh Phong, Vân Hành cũng gật đầu, khó có dịp đồng ý nói thật sự rất tuyệt. Đúng vậy, ta cũng thấy không tệ, nếu sau này ngày ngày đều có thể thưởng thức cảnh đẹp vừa rồi, để cho ta ngày nào cũng thức dậy từ sáng sớm ta cũng cam nguyện. Cố ý bỏ qua nữ hoàng và Việt Thanh Phong ở cách đó không xa, Công Thâu Văn Nguyệt nghe vậy lập tức đáp lời. Khẽ cười cười với nàng, không, cố ý muốn giải thích, Trần Ngọc Châu chỉ nhìn xa xa tiếp tục mỉm cười. Con đường làm quan vài năm qua lên lên xuống xuống, nàng đã sớm hiểu được nhiều đạo lý, cho nên giờ phút này nàng không bao giờ sẽ lại quá mức kích động vì người khác, cũng sẽ không bao giờ đối xử với ai đó tốt quá nữa. Năm thiên mệnh thứ nhất tháng 10 ngày 24, Chu Sảo Hân dẫn theo Việt Thanh Phong, mang theo vài thủ hạ thân cận ly khai Yển Thành. Cũng vào ngày thứ hai nàng rời đi, Vân Tranh ở lại Hoàng Cung Yển Thành đột nhiên bí mật cầu kiến Bình Vương Chu Cao Phong. Người thế nhưng giấu giếm được mọi người, giữ lại Trung Khiêm Đức và Lưu Du. Trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, nhìn tên thủ hạ mà năm đó muội muội mình tín nhiệm nhất kia, vẻ mặt Chu Cao Phong đầy phức tạp. Lần trước ở trên chiến trường chém giết với quân Khiết Đan, hắn từng hai lần liều mình xông vào trận địa địch giải cứu ta, từ sau hai lần được hắn cứu ta liền thề nhất định phải trả lại hắn hai lần. Vẻ mặt suy sụp quỳ gối trên đại điện, Vân Tranh tiếp tục nói, ta biết ta làm như vậy thực có lỗi với nữ hoàng, nhưng làm cộng sự của hắn hơn một năm ta thật sự thấy hắn không tệ. Sau khi ngẫu nhiên biết được thân thế của hắn, ta liền không bao giờ có thể coi hắn chỉ là một bằng hữu bình thường được nữa. Lần trước bởi vì Việt Thanh Phong cho nên hắn lén tiến công trước. Lần đó ta thay hắn giấu giếm nữ hoàng, đó là ta trả cho hắn một mạng. Sau lại bởi vì chuyện tình của Việt đại nhân, nữ hoàng quyết định diệt trừ hắn. Kỳ thật chắc hẳn điện hạ không biết, ngay khi nữ hoàng hạ lệnh ban thưởng hắn cái chết, ta liền đã quyết định sẽ trả lại cho hắn một mạng cuối cùng. Ta không biết, nữ hoàng muốn trừ bỏ hắn là vì thật sự cảm thấy hắn có lòng làm phản, hay là chỉ muốn mượn cớ để trả thù riêng. Nhưng ta lại thật sự không thể làm một kẻ vong ân phụ nghĩa. Người đã giải quyết sự tình đến thiên y vô phùng kia vì sao lại đi tìm ta? Chấm, nhàm chán lật dở một bản tấu chương trên án thư trước mặt Chu Cao Phong ngẩng đầu, đột nhiên bật cười nói, ngươi có biết ta hiểu rõ nhất tiểu muội của ta không? Ngươi không sợ ta sẽ lén nói cho nàng sao? Hơn nữa ngươi rốt cục muốn làm gì? Trong mắt hiện lên một tia do dự, nhưng đột nhiên cảm giác mệt mỏi dã rời, khẽ thở dài, Vân Tranh cười phong đạm vân khinh nói, nữ hoàng nguyên bản chỉ muốn ban thưởng tử cho một mình Trung Khiêm Đức, ta sợ có người phát hiện dị thường cho nên hạ dược hơi nặng tay. Nhưng ai ngờ tên tiểu tử Lưu Du kia cũng sẽ có lúc ngốc nghếch như thế, hai người bọn họ uống cùng loại dược giả chết. Chẳng qua Trung Khiêm Đức có võ công nên tỉnh lại trước, mà Lưu Du thì thế nào cũng không khôi phục được ý thức. Nay Trung Khiêm Đức đợi ở trong phủ của ta sắp phát điên rồi, hắn biết điện hạ ngài hồi cung liền muốn mạo hiểm tự mình tiến cung gặp ngài. Nhưng điện hạ ngài cũng biết nguyên nhân đó, cho nên ta liền tự mình lại đây. Ngươi là tưởng, Chu Cao Phong nhìn Vân Tranh mà nay chính hắn cũng không hiểu rõ, lập tức đình chỉ tấu chương đang xem trên tay phải, bình tĩnh hỏi. Ta muốn cầu điện hạ đi tới quý phủ của ta xem Lưu Du một chút, nếu Lưu Du có thể trị khỏi, Vân Tranh tất nhiên sẽ cả đời đều ghi nhớ ân điển của điện hạ. Nhưng nếu tạm thời không thể chữa khỏi, ta nghĩ cầu điện hạ giúp ta thiết lập một kế hoạch tạm thời đẩy Trung Khiêm Đức đi. Hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì, nhưng lại không muốn lại đối mặt với đống tấu sớ nhàm chán trước mặt, cho nên Chu Cao Phong liền không chút do dự gật đầu. Năm thiên mệnh thứ nhất tháng 10 ngày 26, Vân Tranh giao Lưu Du hôn mê bất tỉnh cho Bình Vương Chu Cao Phong, sau đó liền dẫn theo Trung Khiêm Đức vẻ mặt như người chết đi thẳng đến biên cảnh Đại Chu. Năm thiên mệnh thứ nhất tháng 11 ngày 15. Dù cho đã biết nữ hoàng cải trang thành thương nhân ở biên cảnh, đi tới loan thành của Tây Vệ, nhưng Vân Tranh lại không lập tức đi tìm nữ hoàng. Năm thiên mệnh thứ nhất tháng 11 ngày 29, sau khi cải trang thành đảng phản loạn của Tây Vệ thiết kế đem Trung Khiêm Đức vẻ mặt chết lặng đến bên người vệ hoàng, thấy Tây Vệ hoàng đế quả nhiên giống như trong dự đoán, cho rằng Trung Khiêm Đức hay đã lấy tên giả là Độ Nhận là một nhân, sĩ võ lâm rồi giữ lại bên cạnh, thế này Vân Tranh mới tùy ý băng bó vết thương trên người do diễn giả thành thật gây nên, đi loan thành vụng trộm vấn an đệ đệ của mình cùng chủ tử mà mình đã thề sẽ nguyện trung thành cả đời. Nhìn chủ tử ở chợ đêm loan thành tay cầm đèn liêu ly cười cực kỳ khoái hoạt. Nhìn Việt Thanh Phong bồi bên người nàng, đôi mắt chỉ nhìn người kia chăm chú. Nhìn đệ đệ đứng cách đó không xa ôm kiến nhìn hai người bọn họ trên mặt hiếm hoi lộ ra ý cười. Vân Tranh chậm rãi nở nụ cười chua xót đến cực điểm. Hắn chậm chậm truyền thân, ôm cánh tay phải bị thương từng bước một ẩn vào dòng người. Vân Tranh ta thề cả đời nguyện trung thành với trưởng công chúa, cả đời bảo hộ trưởng công chúa điện hạ. Nếu là chuyện gì mà công chúa không nghĩ đến, Vân Tranh nhất định sẽ đề ra, nhất định sẽ lén giúp công chúa sửa chữa. Dù một hai, cách chương.